Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Ngũ Phẩm Đan Sư. Tề Duệ làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là dương danh. Nếu chính mình muốn lấy đan sư thân phận quật khởi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là phá quán. Dạng này có thể gây nên oanh động. Tề Duệ gặp vị này lục phẩm đan sư sinh khí, tiếp tục đâm kích nói: "Ngươi nhìn nhìn cái này Bồi Nguyên đan, muốn đan hương không có đan hương, mà lại phối phương này cũng là sai lầm. Ngươi thế này sao lại là Bồi Nguyên đan? Đơn giản chính là độc đan." Lão giả khí dâu ria đều nổ tung, chồng chất cánh tay sắn tay áo quát: "A, tức chết lão phu á. Ngươi lại còn nói ta luyện chế Tam đỉnh Bồi Nguyên đan là độc đan. Hôm nay ngươi nếu là không cho nói rõ ràng giảng minh bạch, ta cam đoan đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra." "Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này lục phẩm đan sư thế mà bạo lực như vậy. Tốt, vậy ta liền nói một chút ngươi cái này Tam đỉnh Bồi Nguyên đan tại sao là độc đan." Tề Duệ nhìn vây tới không ít người cười nói: "Một cái thất phẩm đan sư tới giúp đỡ lão giả nói chuyện. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi lại dám nói như vậy lục phẩm đan sư Lưu lão." "Đúng vậy a, Lưu lão tại Bắc Nham Đế quốc đan sư hiệp hội cũng là hết sức quan trọng. Càng là lần trước đan sư giải thi đấu tên thứ 3. Tiểu oa nhi này thế mà nói như vậy Lưu lão, đơn giản chính là cố ý phỉ báng. Nói xấu, tâm hắn đáng chết, ta nhìn hẳn là giao cho quan phủ xử theo pháp luật." "Tiểu hài, ngươi là ai? Dám ở chúng ta đan sư hiệp hội ta quấy rối?" Tới mấy cái đan sư hiệp hội nhân viên công tác đối với Tề Duệ hỏi. Bởi vì nhìn Tề Duệ cũng là cẩm y hoa phục vừa lên đến cũng không có động thủ. Tề Duệ thu hồi nụ cười nói: "Làm sao? Còn không cho phép người khác nói sự thật. Đan sư hiệp hội đây là cửa hàng lớn lấn khách sao?" "Đúng vậy a. Các ngươi đan sư hiệp hội chẳng lẽ sợ tiểu hài tử này nói sao? Nếu hắn muốn nói liền để hắn nói. Vạn nhất hắn nói là sự thật đâu? Chúng ta cũng không muốn dùng tiền mua độc đan ăn." Một cái đến mua đan dược khách hàng nói ra. "Đúng vậy a, để thiếu niên này nói ra. Nếu như hắn nói không đúng, các ngươi đan sư hiệp hội làm tiếp xử lý cũng không muộn." Lục phẩm đan sư Lưu lão ngăn trở đan sư hiệp hội đám người, nói với Tề Duệ: "Tiểu oa nhi, nói đi, ta cái này Bồi Nguyên đan làm sao lại là độc đan á?" Tề Duệ không chút khách khí cao giọng nói ra: "Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái này Bồi Nguyên đan tại sao là độc đan. Bồi Nguyên đan chủ yếu vật liệu là Trúc Tâm Lam, Dưỡng Nguyên Thảo, Thước Dương Hoa, Tỉnh Thần Thảo, U Lan Cô. Nhưng là U Lan Cô là có độc. Tại luyện chế Bồi Nguyên đan trước đó đầu tiên muốn loại trừ độc tính của nó." "Ngươi loại trừ sao?" Lưu lão nghe giật nảy cả mình. Nói: "Cái gì? U Lan Cô có độc? Ta làm sao không biết?" "Đúng vậy a, chúng ta cũng không biết U Lan Cô có độc. Ngươi tiểu oa nhi này không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn." Một vị đan sư cũng nói theo. Tề Duệ nghe làm ra một bộ rất giật mình biểu lộ nói ra: "Hừ, U Lan Cô đương nhiên là có độc, mà lại cùng Thước Dương Hoa cùng một chỗ độc tính sẽ thay đổi càng dữ dội hơn. Các ngươi làm đan sư thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi quả thực là nói bậy nói bạ." Lưu lão tức giận quát: "Ta nói bậy nói bạ? Tốt, như vậy chúng ta tại chỗ làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút cũng biết rồi." "Tốt, vậy liền nghiệm." Vị này Lưu lão từ trong không gian giới chỉ xuất ra luyện chế Bồi Nguyên đan các loại thảo dược. Lại hỏi: "Người nói nghiệm thế nào?" "Vô cùng đơn giản. Người đem Thước Dương Hoa cùng U Lan Cô hỗn hợp lại cùng nhau thử một chút liền có thể á." Lão Lưu cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Thế là phóng xuất ra hồn hỏa đem hai loại thảo dược thành phấn hỗn hợp lại cùng nhau. Tề Duệ chỉ vào Lưu lão luyện hóa hai loại thảo dược bột phấn hỏi: "Người biết cái này bột phấn là cái gì không?" "Là cái gì?" "Đây chính là thực cốt đan chủ yếu vật liệu. Nếu như ngươi không tin có thể tìm một cái động vật thử một chút." Ăn vào cái này bột phấn cam đoan không ra 10 hơi tức tử. Tề Duệ cao giọng để ở đây tất cả mọi người nghe được. Lão Lưu vẫn thật là không tin. Thế là phái người tìm đến một con gà cho nó chút xuống thuốc bột này. Kết quả chỉ dùng 5 hơi thời gian con gà này liền run rẩy mà chết. À, quả nhiên là độc dược. Một cái mua đan dược khách hàng cả kinh kêu lên. Lưu lão gặp bị hù toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này bồi nguyên đan đang muốn là độc đan vậy thì phiền toái. Hắn có chút không dám tin tưởng nói ra. Cái này sao có thể? Chúng ta đều là như thế luyện chế bồi nguyên đan đó a. Cũng cho tới bây giờ không nghe nói có người bởi vì phục dụng hắn mà chết. Không chết đó là bởi vì độc lượng còn chưa đủ. Giống như ngươi bồi nguyên đan nếu là liên tục ăn vào 5 viên. Người này tất vong. Tề Duệ tiếp tục hù dọa nói. Lưu lão lập tức biến cung kính hỏi Tề Duệ. Tiểu hữu, nói như vậy ngươi cũng biết luyện chế bồi nguyên đan. Tự nhiên, ngươi là vài phẩm đan sư. Ta chính là đến chứng nhận đan sư. Ta đây chính là tam đỉnh bồi nguyên đan. Lưu lão nói ra, tam đỉnh thì như thế nào? Tứ đỉnh ta cũng có thể luyện chế ra đến. Tề Duệ có chút ngạo kiều nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi có thể luyện chế tứ đỉnh bồi nguyên đan. Nhưng biết đó là ngũ phẩm đan dược. Lưu lão nghe kém chút đến cái bờ mông ngồi xổm. Đúng vậy a, tiểu hữu, nói như vậy ngươi là ngũ phẩm đan sư. Một vị khách hàng cũng có chút kinh ngạc hỏi. Cái này còn cần đan sư hiệp hội chứng nhận mới biết được. Ta chỉ nói là ta có thể luyện chế tứ đỉnh bồi nguyên đan. Tốt, ngươi ngay tại chỗ cho chúng ta luyện chế. Cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi bồi nguyên đan có độc hay không. Lưu lão đầy cũng là muốn tranh cãi học năng lực. Kỳ thật muốn để bồi nguyên đan không độc rất đơn giản. Hôm nay ta liền dạy các ngươi. Trên thực tế lưu lão bồi nguyên đan cũng không có Tề Duệ nói nghiêm trọng như vậy. Là thuốc ba phần độc. Đây là đồng dạng đan sư đều công nhận một câu. Nhưng là ở trong mắt Tề Duệ đây là không cho phép. Hắn luyện chế đan dược nhất định phải không độc vô hại. Đây chính là hắn ở kiếp trước truy cầu. Mà lại hắn cũng làm được. Càng là hắn dám cầm đan dược khi đường ăn vốn liếng. Tề Duệ hỏi Lưu lão muốn mấy loại thảo dược. Cũng tế ra hắn tử kim đỉnh. Hắn đầu tiên liền đem U Lan cô đầu nhập dược đỉnh. Sau đó phóng thích hồn hỏa trước tiên đem nó luyện thành phấn. Luyện chế bồi nguyên đan trọng yếu nhất một bước chính là trước tiên đem U Lan cô độc tính luyện đi. Nhưng là một bước này lại là rất nhiều đan sư giống như cũng không biết. Mặt khác U Lan cô cùng thước dương hoa tỷ lệ cũng rất trọng yếu. Tỷ lệ đúng rồi là thuốc hay. Tỷ lệ sai chính là độc dược. Tề Duệ một bên thao tác một bên giảng giải. Tề Duệ nói xong nói với Lưu lão, Lưu lão. Ngài nếu như đem hai loại thảo dược tỷ lệ đổi một chút. Người bồi nguyên đan chắc chắn trở thành thượng phẩm. Không tin ngươi liền thử một chút. Nói chuyện Tề Duệ đem cái khác mấy loại thảo dược cũng đưa lên đến trong dược đỉnh. Lưu lão rất kỳ quái hỏi. Ngươi chẳng lẽ đều không ước lượng sao? Bình thường luyện đan chia làm. Tuyển liệu, ước lượng, vỡ nát, hỗn hợp, quấy đều, sơ đan, luyện chế, thành đan. Hạ nhiệt độ, ra lò những này trình tự. Nhưng Tề Duệ đem ước lượng cái này trình tự bớt đi. Đây là tất cả cao giai đan sư mới có thể làm đến. Chính là ở trong dược đỉnh căn cứ nhu cầu hoàn thành tỷ lệ hỗn hợp. Liền xong Tề Duệ chiêu này Lưu lão liền vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn làm lục phẩm đan sư liền làm không được. Tề Duệ thu hồn hỏa để tử kim đỉnh trong lòng bàn tay xoay tròn hạ nhiệt độ. Đằng sau mở ra nắp đỉnh, một cỗ đan hương từ trong dược đỉnh bay ra. Lưu lão cùng mặt khác đan sư ngửi được đằng sau tất cả đều một tiếng tán thưởng. Thật thuần chính bồi nguyên đan đan hương a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.